Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 265, Địa ma lão quỷ. Lôi đình dập tắt, mây đen tản đi, ánh mặt trời ấm áp lần thứ hai chiếu khắp đại địa. Chiếu rọi ở tàn tạ không thể tả trên rừng trúc, thân ở rừng trúc loang loang lổ lổ đất trống bên trên. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Giờ khắc này Tiêu Sắt cái kia thân ảnh đơn bạc đang lúc mọi người trong mắt có vẻ đặc biệt vĩ đại. Tiêu Sắt, ngươi không sao chứ? Trên bầu trời, Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa, Chu Trúc Thanh ba vị cùng Tiêu Sắt từng có thân mật nhất tiếp xúc mỹ nữ trước tiên hạ xuống. Hai bên trái phải nhất trung, hướng ba phương hướng nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Sau đó, Tử Nghiên, Điệp, Tô Thiên ba người cũng là theo chậm chậm bay xuống. Nhìn Tiêu Sắt trên người không vị trí, Điệp là tức giận gióng lên má thơm, nàng lại không thể từ phía sau lưng ôm lấy, không phải vậy liền có vẻ quá mức hết sức, chợt lại muốn chặt chân, lại phát hiện chính mình có vẻ như còn không có mọc ra chân đến. Ba vị mỹ nữ vào ngực, Tiêu Sắt khuôn mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu cười nói, yên tâm đi, ta nhưng là các ngươi nam nhân, khạc, chấm ngoặc kép. Lúc này, một bên vang lên Tô Thiên không đúng lúc ho nhẹ thanh. Cái kia Tiêu Sắt a, chú ý một chút ảnh hưởng. Chu vi còn có rất nhiều người trong bóng tối quan tâm đây. Nắm giữ đấu tông tu vi hắn nhận biết tự nhiên cũng sẽ không yếu. Đối với phong thành ở ngoài những kia mắt nhìn chằm chằm. Rồi lại nhiếp với nắm giữ ba vị đấu tông cường giả chấn thủ. Mà không dám manh động hắc giác vực các cường giả. Tự nhiên không có tránh được con mắt của hắn. Ha ha, ta biết. Tiêu Sắt nhẹ nhàng thả ra ba vị mỹ nữ. Giơ tay hút một cái. Hai viên tròn trịa đan dược rơi vào trong tay. Đem phân biệt đựng vào hai cái bình ngọc. Tiêu Sắt đem một người trong bình ngọc đưa cho Điệp. Điệp, nhận lấy đi. Chờ đuổi đi trong bóng tối những người kia. Ngươi lại luyện hóa. Cảm tạ. Điệp cười tủm tỉm tiếp nhận bình ngọc. Khẽ vuốt an ủi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một thu nhập nạp giới. Tiêu Sắt ta, còn có ta, chấm ngoặc kép, nhìn đến Điệp đều chiếm được hóa hình đan. Tử Nghiên ăn vặt hàng liền không thể chờ đợi được nữa tiến tới Tiêu Sắt trước mặt. Chớp đáng yêu mắt to, đen thui hai con mắt tiết lộ ra vô tội cùng điềm đạm đáng yêu. Cho ngươi có thể, nhưng không cho trực tiếp nuốt vào. Không phải vậy ngươi sau khi lớn lên, sẽ lộ ra cái mông. Tiêu Sắt nhắc nhở, hắn cũng không muốn này tiểu la lị dưới con mắt mọi người. Cảnh Xuân hiện ra, nghe vậy, Tử Nghiên khuôn mặt đỏ lên, tầng tầng gật gật đầu. Nhìn Tử Nghiên này tấm dáng dấp khả ái, Tiêu Sắt khẽ cười cười, đưa qua bình ngọc, ở người phía sau hài lòng thu vào nạp giới sau. Thu lại nụ cười, cùng Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa, Tô Thiên ba người hai mặt nhìn nhau. Chợt hắn đối với bên cạnh Điệp nói, Điệp, ngươi mang Trúc Thanh, Tử Nghiên các nàng trở về nhà, chúng ta đi đến liền về. Vừa nói, Tiêu Sắt sau lưng tà thần dực phi tốc bắn ra, hai cánh rung lên, thân hình hóa thành một vệt sáng, cấp tốc hướng về phong thành ở ngoài bay đi. Sau đó, Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa, Tô Thiên ba người theo sát mà lên. Một lát sau, bốn người tới phong thành trên cửa thành khoảng không. Tiêu Sắt ánh mắt phóng tầm mắt tới phía trước phía chân trời. Trầm giọng nói, mấy vị, nếu đến rồi, vì sao còn không hiện thân? Theo Tiêu Sắt lời nói hạ xuống. Chỉ thấy một tên ông lão mặc áo bào vàng đang cười híp mắt đạp không mà đến. Cách đến gần rồi, Tiêu Sắt mấy người vừa mới phát hiện. Cái kia hoàng bào bên trên, lại vẫn thêu mấy cái màu vàng cự mãng. Ở ánh nắng chiếu xuống, phản xạ ra nhàn nhạt ánh sáng, khác nào vật còn sống giống như vậy, thả ra một luồng dị dạng áp bức. Hoàng bào ông lão vừa lộ diện, chính là tại đây phong thành đưa tới không nhỏ gây rối. Trong đó mấy vị tư chất so sánh lão phong thành thủ vệ nhận ra hắn, dĩ nhiên là Hắc Hoàng Tông tông chủ Mạc Thiên Được. Nghe đồn này Mạc Thiên Được từ lúc 10 năm trước chính là tiến vào đấu tông cấp bậc, cho tới nay đều ở bế quan. Không nghĩ tới hôm nay Hải Vương đại nhân luyện dược, liền hắn đều là đã kinh động lại đây. Hải Vương tự nhiên là chỉ tiêu sát. Ở Hải Vương trong cung, Hải Vương thuộc về một loại siêu nhiên tồn tại. Địa vị còn muốn ở cung chủ, ngày độc nữ, bên trên. Nghe Phong Thành thủ vệ nghị luận, Mạc Thiên Được vẫn chưa có vẻ lưu ý. Lông mày không được giấu vết gạt gạt. Đối với tiêu sắt bốn người ha ha cười nói. Ha ha, thật không nghĩ tới Hải Vương cung dĩ nhiên ẩn giấu đi hai tên đấu tông cường giả cùng một tên thất. Phẩm luyện dược sư, hơn nữa liền ngay cả già Nam học viện Tô Thiên đại trưởng lão cũng tới. Địa ma lão quỷ, nhân gia đều phát hiện chúng ta. Ngươi còn muốn trốn trốn tránh tránh sao? Hê hê khắc, Mạc Thiên Được, xem ra tu vi của ngươi tinh tiến không ít a, lại có thể phát hiện lão phu. Chấm ngoặc kép, âm lãnh uy nghiêm đáng sợ thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Một vị người mặc bộ xương hoàng bào máu phát ông lão đạp không bay ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ông lão khuôn mặt rất là gầy gò. Cơ hồ là thuộc về da bọc xương một loại kia hình. Mới nhìn đi, liền như đầu lâu giống như vậy. Cái kia hãm sâu hai mắt, lộ ra thăm thẳm ánh sáng lộng lẫy. Khác nào quỷ hỏa bình thường lộ ra một phần quỷ dị cùng âm u. Ở ông lão xuất hiện chớp mắt, tiêu sắt bốn người cùng Mạc Thiên Được trong mắt không hẹn mà cùng toát ra một vệt vẻ nghiêm túc. Lần đầu, tiêu sắt ở trừ Bỉ Bỉ Đông ở ngoài. Người thứ hai trên người cảm nhận được áp lực. Tuy rằng ông lão thực lực còn kém rất rất xa Bỉ Bỉ Đông. Nhưng tu vi tối thiểu đạt đến 6 sao thậm chí thất tinh đấu tông. Có điều tiêu sắt cũng không lo lắng. Lấy tiểu y tiên ngũ tinh đấu tông thực lực. Đang giải phóng ra ngày độc tám dực cùng võ hồn đích tình huống dưới. Đủ để cùng với chống lại. Huống chi còn có Mỹ Đỗ Toa. Tô Thiên hai vị đấu tông cường giả ở đây. Không biết cái gì Phong đem Hắc Giác vực hai đại siêu nhất lưu thế lực tông chủ cho kinh đến rồi. Tiêu sắt một mặt bình tĩnh. Nói. Ha ha. Lão phu chỉ là trùng hợp bị này đan lôi hấp dẫn. Tới xem một chút thôi. Hiếu kỳ Hắc Giác vực đến tột cùng là vị nào luyện dược sư đại sư lại có thể luyện chế thất phẩm đan. Dược. Không nghĩ tới sẽ là tiểu hữu. Tiểu hữu không chỉ thực lực cường hãn. Thuật chế thuốc càng là độc lĩnh phong tao. Lệnh lão phu thực sự kính phục. Cùng tiểu hữu so sánh. Cái kia chết đi Hàn Phong bất quá là vai hề thôi. Mạc Thiên Được cười nhạt nói. Hắc Hoàng Tông chỉ có Mạc Thiên Được một vị đấu tông cường giả. Làm cho hắn hết sức kiêng kỵ tiểu y tiên thực lực. Cho nên đối với Hải Vương cung chiếm đoạt Phong Thành. Địa Viêm Tông. Huyết Tông. Hắc Ấn Thành lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ Hải Vương cung lại xuất hiện một vị có thể đánh nát đan lôi. Thực lực có thể so với đấu tông thất phẩm luyện dược sư. Cùng một vị thần bí đấu tông. Cộng thêm Tô Thiên cũng ở đây. Hắn lại không dám đắc tội rồi. Mạc tông chủ quá khen rồi. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mạc Thiên Được lấy lòng. Tiêu sắt tự nhiên cũng sẽ không bãi cái gì tác phong đáng tởm. Mạc Thiên Được. Ngươi cũng thật là càng sống càng trở về. Lại đối với mấy tiểu bối cũng như này khúm núm. Mạc Thiên làm được lấy lòng. Làm cho một bên địa ma lão quỷ vô cùng xem thường. Hắn bĩu môi. Chợt đối với tiêu sắt nói. Tiểu quỷ. Cho ngươi thuật chế thuốc lão phu cảm thấy rất hứng thú. Có hứng thú hay không đi ta ma viêm cốc. Lão phu cho ngươi dưới một người trên vạn người địa vị. Xin lỗi. Không có hứng thú. Tiêu sắt vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tiểu tử, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chấm ngoặc kép, địa ma lão quỷ sắc mặt lạnh lẽo. Trên người bộ xương hoàng bào không gió mà bay. Ngươi có thể thử xem. Tiêu sắt tay phải vung một cái. Ma kiếm nắm vào trong tay. Chợt tay trái đột nhiên dò ra. Tảng lớn ngọn lửa màu vàng óng từ trong cơ thể hắn đột nhiên hiện lên. Hỏa diễm cấp tốc khuếch tán. Trong khoảnh khắc, liền khác nào nước biển giống như che ngợp bầu trời tràn ngập toàn bộ hư không? Sau đó, Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa, Tô Thiên cũng là từng người bùng nổ ra cường đại đấu khí. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Tu Tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.